Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 25 chấn nhỏ. Thẩm Mộng Kỳ nói xong, Hạ Thiên Kỳ khinh bỉ nhìn thoáng qua nàng, lúc sau hai người tắc không ở nói thêm cái gì. 10 phút sau, hai người rốt cuộc tiến vào tới rồi trên bản đồ sở đánh dấu kia phiến thôn trang. Trên bản đồ tuy rằng đánh dấu chính là thôn trang, nhưng là cấp Hạ Thiên Kỳ cảm giác bọn họ tắc như là về tới hiện thực, hoặc là nói bọn họ càng như là đi tới một mảnh khu biệt thự. Nơi này phòng ốc đều là một chùng chùng có chứa sân nhị tầng tiểu biệt thự, mỗi đống biệt thự đều cách xa nhau có một khoảng cách, trung gian từ một mảnh vành đai xanh hợp với con đường, cũng đều không phải là đường đất, mà là san bằng đường xi măng. Ở phố bên thậm chí còn xem tới được xe. Hạ Thiên Kỳ có chút giật mình quay đầu lại nhìn lại, phát hiện mặt trên như cũ là không người khu bộ dáng, chỉ có nơi này cùng phía trước hoàn cảnh có vẻ không hợp nhau. Đây là có chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ nhìn bên người cũng không chấp nhận Sở Mộng Kỳ hỏi. Minh Phủ họp thường niên tham gia quá đi. Thực rõ ràng, nơi này cũng tương đương với là một mảnh dị không gian. Bên trong người là nhìn không tới bên ngoài. Chỉ có chúng ta loại này xui xẻo quỷ tài có thể nhìn đến. Hơn nữa từ bên ngoài tiến vào. Nơi này nói trắng ra là chính là cái tiểu trấn tử. Thế ngoại đảo nguyên A, đáng tiếc tốt như vậy hoàn cảnh. Thế nhưng cất giấu chỉ đáng sợ quỷ vật, Sở Mộng Kỳ nói có chút cảm khái. Hạ Thiên Kỳ vô tâm tư nghe nàng nói này đó vô dụng. Lúc này đánh gãy nói, nơi này nếu là cái tiểu trấn tử nói, kia chẳng phải là nói nơi này người đều là người. Cũng không phải từ quỷ vật ngụy trang. Ngươi bực này vì thế hỏi câu vô nghĩa. Thị trấn đương nhiên là để lại cho người sống cư trú, sao có thể là quỷ vật ngụy trang? Sở Mộng Kỳ có chút cười nhạo nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Hạ Thiên Kỳ không có xem nàng, mà là đang xem Honor Tây Bồ thượng bản đồ. Lúc sau liền thấy hắn sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì trên bản đồ cái kia môn đồ án đánh dấu ở không ngừng di động? Bởi vì chúng ta hiện tại là không có biện pháp rời đi. Trừ phi đương con quỷ kia vật hiện thân, môn đồ án biến thành màu đỏ ngừng ở nào đó vị trí, chúng ta khả năng tìm được nó rời đi. Hiện tại nói, chúng ta vẫn là trước tìm một chỗ trốn tránh lên. Nếu may mắn nói không chừng đương môn đánh dấu biến thành màu đỏ sau, liền ngừng ở khoảng cách chúng ta không xa vị trí. Đương nhiên, tiền đề là con quỷ kia vật không có nhanh như vậy phát hiện chúng ta. Sở Mộng Kỳ cũng không biết con quỷ kia vật đến tột cùng ẩn núp ở nơi nào. Càng không xác định trên bản đồ cái kia môn đánh dấu cuối cùng sẽ ngừng ở nơi nào. Cho nên bọn họ trước mặt ẩn thân lựa chọn, nói trắng ra là chính là một cái đua nhân phẩm quá trình. Ta có cái nghi vấn, dọc theo không có một bóng người đường phố đi rồi trong chốc lát. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên gọi lại Sở Mộng Kỳ, lại làm sao vậy? Ngươi như thế nào như vậy nhiều chuyện? Sở Mộng Kỳ không kiên nhẫn trở về một câu, nhưng bước chân vẫn là ngừng lại, hỏi nếu chúng ta lúc sau còn có nhân xâm cùng giả tiến vào, kia bọn họ có thể hay không? Sẽ không, bởi vì bọn họ nhìn đến môn đánh dấu cũng là không ngừng di động, cũng không tồn tại gặp may mắn khả năng. Sở Mộng Kỳ đã đoán được Hạ Thiên Kỳ muốn hỏi cái gì, cho nên không chờ hắn nói xong liền đã làm ra hiểu biết đáp. Trên thực tế này cũng thật là Hạ Thiên Kỳ muốn hỏi, bởi vì hắn cảm thấy nếu bọn họ hai cái chờ đến trên bản đồ môn đánh dấu biến hồng, sau đó ngừng ở mỗi một vị trí. Như vậy, kẻ tới sau liền có thể xuất hiện mới, vừa tiến vào liền biết môn đánh dấu cụ thể vị trí, do đó trực tiếp đuổi quá khứ khả năng. Nói vậy, bọn họ hoàn toàn có thể trước đẩy ra, sau đó chờ mặt khác tham dự giả tiên tiến tới nơi này. Bất quá Sở Mộng Kỳ đã cho hắn đáp án, tiên tiến tới nơi này, sau tiến vào nơi này đều giống nhau, đều là phải trải qua nguy hiểm chờ đợi quá trình. Đi theo Sở Mộng Kỳ lại loạn đi rồi trong chốc lát. Hạ Thiên Kỳ trong lòng tắc dần dần trào ra bất ân. Hắn không thể không gọi lại Sở Mộng Kỳ nói, ngươi rốt cuộc muốn tránh ở địa phương nào? Không biết, cho nên còn đang suy nghĩ. Sở Mộng Kỳ lắc lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói, con quỷ kia vật tùy thời tùy chỗ đều khả năng xuất hiện. Nào có như vậy nhiều thời gian cho ngươi suy nghĩ. Hạ Thiên Kỳ nghe Sở Mộng Kỳ rõ ràng không có ý tưởng, lại ở dẫn dắt hắn hạt chuyển, không cấm có chút tức giận. Ngươi hành ngươi thượng a, ngươi tới tưởng chúng ta nên tàng đến nơi nào? Sở Mộng Kỳ cũng không quán Hạ Thiên Kỳ, đồng dạng khó chịu nói, đi nơi này ngay trung tâm Mani. Hạ Thiên Kỳ thực xác định nói, vì cái gì? Cho ta một cái lý do. Sở Mộng Kỳ đối với Hạ Thiên Kỳ đề nghị cũng không tin phục, bởi vì cái này thị trấn trung tâm Mani là ly các khu vực gần nhất địa phương. Cử cái ví dụ, nếu môn đánh dấu cuối cùng ngừng ở phía bắc, như vậy chúng ta trực tiếp chạy đến phía bắc là được. Nếu ngừng ở phía đông, chúng ta trực tiếp đi phía đông là được. Nhưng nếu chúng ta tránh ở phía đông, nhưng là môn đánh dấu cuối cùng lại ngừng ở phía tây, chúng ta muốn tới nơi đó liền yêu cầu lãng phí một ít thời gian, cho nên tránh ở thị trấn nhất trung tâm là nhất ổn thỏa. Nghe xong, Sở Mộng Kỳ cũng cảm thấy rất có đạo lý, liền cũng là một sửa phía trước khẩu khí, cười nói, hảo, liền nghe ngươi, chúng ta hiện tại hướng trong trấn tâm đi, ý kiến đạt thành nhất trí sau. Sở Mộng Kỳ cùng Hạ Thiên Kỳ liền tận lực tìm tương đối ẩn nấp địa phương đi. Trong quá trình bọn họ còn khó được thấy được một ít người đi đường. Này đó người đi đường có rất nhiều chơi đùa hài tử, có còn lại là uống say khướt rượu khách. Nhưng thật ra một sửa phía trước ở không người khu tĩnh mịch, bốn phía tiểu biệt thự cũng phần lớn đèn sáng. Hạ Thiên Kỳ thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến đang ở biệt thự hoặc là rửa mặt hoặc là ở làm bữa tối mọi người. Chỉ có hắn cùng Sở Mộng Kỳ biết, này nhìn như bình tĩnh trấn nhỏ, không dùng được bao lâu liền sẽ lâm vào đến như rơi xuống đất ngục khủng hoảng chung. Theo thời gian trôi đi, Hạ Thiên Kỳ phát hiện ánh trăng cũng không biết nói khi nào đã hoàn toàn biến thành một mảnh màu đỏ. Màu đỏ ánh trăng chiếu rọi xuống dưới, cấp Hạ Thiên Kỳ một loại đặt mình trong với khủng bố điện ảnh cảm giác. Phía trước còn thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng gió, trước mắt cũng đã hoàn toàn biến mất. Bọn họ tiếng bước chân ở như vậy một loại tĩnh mịch trong hoàn cảnh bắt đầu bị vô hạn phóng đại. Yêu yêu, đọc sách tình huống không thật là khéo a. Sở Mộng Kỳ hiển nhiên cũng ý thức được cái gì, mở to đôi mắt nhìn quanh một vòng bốn phía. Ân, chỉ sợ con quỷ kia vật đã ra tới, đang ở khắp nơi tìm kiếm chúng ta. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ tới cái gì, không xác định hỏi, nó hẳn là không thể trực tiếp đem chúng ta vị trí tỏa định đi. Khó mà nói, xem nó như thế nào làm, nếu nó có rất nhiều phân thân, như vậy việc này đã có thể khó mà nói. Tóm lại, chúng ta vẫn là nhanh hơn tốc độ hướng trong trấn tâm đi thôi. Không thể còn như vậy bước chậm đi xuống. khiến cho chúng ta hình như là người yêu giống nhau, chỉ có chính ngươi như vậy cảm thấy hảo đi. Ta vẫn luôn đều ở thúc giục ngươi nhanh lên nhi đi. Hạ Thiên Kỳ đối với Sở Mộng Kỳ sớm đã vô lực phun tào. Cái này cũng không hề quản nàng, liền bay thẳng đến trong trấn tâm phương hướng chạy tới. Đến nỗi Sở Mộng Kỳ tắc cũng thực mau theo đi lên. Cùng lúc đó, Giết Chóc Huyết Quang tắc cũng bắt đầu tại đây tòa bình tĩnh trấn nhỏ lan tràn mở ra. Chưa xong còn tiếp, hết chương.